Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 552, Cực Đạo Thần Binh. Lúc cổ chiến phủ, Vương Đạo Huynh chết, ta cũng rất khổ sở. Đông Thánh mặt lộ vẻ bi thương khí, hoàn toàn quên hắn mới là kẻ cầm đầu. Tiên Hạc nghe vậy nghẹn lời, cố nén đánh người xúc động. Nửa ngày mới lấy ra một cây ước chừng dài nửa xích long văn cổ mộc. Vương Đằng thời niên thiếu từng đi xa đông hoang, tìm kiếm cơ duyên, được cái này đoạn cổ mộc, có dấu bí chữ, tiền, truyền thừa. Ta không đành lòng môn này chí cao đại bí thất truyền. Hôm nay đưa nó chuyển tặng ngươi. Lão Hạc ngụ ý. Ta mặc kệ các ngươi đến thăm loạn cổ qua vách tường đến tột cùng là bực nào mục đích. Tranh thủ thời gian lấy đi cửu bí rời đi đi. Không muốn lại nhiều làm dây dưa. Bí chữ, tiền, ta đã cầm tới. Diệp Phàm lắc đầu, nhẹ nói. Thiên Tuyền hai người, tìm loạn cổ đế lăng mà đến. Há lại sẽ bởi vì nhỏ mất lớn. Tiên Hạc trầm mặc, nó có lẽ sớm nên nghĩ tới. Chí cao cửu bí phía trước đều không tâm động, tất nhiên là vì càng lớn mưu đồ. Loạn cổ đại đế lăng tẩm ngay tại thần hồ dưới đáy a. Dáng người vĩ ngạn người áo xanh chắp lấy tay, cất bước đến bên hồ, cúi đầu nhìn chăm chú. Các ngươi nếu là vì đại đế truyền thừa mà đến, chỉ sợ làm chư vị thất vọng. Địa cung cửa mộ đã quan bế, ngàn năm phía sau mới có thể lần nữa mở ra, trừ phi đại đế đích thân đến, nếu không dù ai cũng không cách nào mở ra. Tiên Hạc thở dài, đạo tận cổ xưa tang thương. Lão Phong Tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, bất quá cũng không có nói gì đó. Đã Lão Hạc chọn chúng Vương Đằng làm loạn cổ đại đế truyền nhân, liền cái kia làm tốt ngày sau Bắc hoàn toàn trưởng thành, tiến tới triệt để kế thừa loạn cổ đạo thống, tiếp nhận đại đế thần tàng chuẩn bị. Thời đại thiếu niên bội kiếm thiên đế thánh kiếm, tọa giá loạn cổ chiến xa, loạn cổ kinh các loại, nhìn như giá trị cực lớn, nhưng lại xa xa không cách nào so sánh cổ chi đại đế chế tạo cực đạo thần binh. Lục cổ chiến phủ, loạn cổ đại đế tự tay tạo thành cực đạo đế binh, mới thật sự là đại đế bảo tàng. Vô số hoang cổ thế gia thánh địa điên cuồng đại đế thánh vật. Vương Đằng ngày sau có cơ hội tiến vào đế lăng, lấy đi loạn cổ đế binh, vậy liền nói rõ địa cung tuyệt sẽ không chỉ có thể ngàn năm mở ra một lần, có thể nhiều lần tiến vào. Cho dù địa cung là vừa vặn bị Tiên Hạc quan bế, vậy nó cũng có mở ra biện pháp. Đầu này thượng cổ thụy thú không nói lời nói thật, đúng là bình thường, người chân trước chém người đạo thống truyền nhân, chân sau lại muốn đào hắn mộ tổ. Lão Hạc không có ngay tại chỗ cùng ngươi liều mạng, đã tính hàm dưỡng vô cùng tốt. Lão Phong Tử là biết độ thần quyết, bộ này rất ma quái tẩy não pháp môn không giả, có thể việc này nói đến, Thiên Tuyền cũng không thế nào chiếm lý. Nếu có thể không động thủ ép buộc, hoặc vặn vẹo bản nguyên, Lão Phong Tử tự nhiên muốn hòa bình giải quyết. Ngay trước thủ mộ thần thú trước mặt, cưỡng ép oanh kích mộ chủ lăng tẩm luôn có chút là lạ. Thôi được, chính chúng ta đến là được. Lão Phong Tử cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, rầm rầm, rầm rầm, bốc hơi năm màu dáng lành hồ lớn. Mặt hồ đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn, phảng phất có một đầu hình thể cực kỳ khổng lồ thượng cổ thủy thú tại trong hồ gây sóng gió, nhấc lên khôn cùng sóng dữ. Sán lạn óng ánh nước hồ thật giống như bị một cái bàn tay vô hình cưỡng ép tách ra, hướng hai bên nhanh chóng thối lui, lộ ra một cái dài đến mấy chục cây số, mang theo sương mù hẹp dài trống không mang. Đáy hồ phía dưới, một mảnh khí thế rộng rãi thượng cổ dãy cung điện như ẩn như hiện. Loạt cổ đế lăng hiện, vẻn vẹn nhân tộc chuẩn đế chiêu này, Tiên Hạc liền bỏ đi trong lòng một ít may mắn. đường kính dài đến mấy chục cây số thần hồ bên trong. Đồng dạng có còn sót lại đại đế trận văn thủ hộ. Tự thành không gian, bài xích lạ lẫm kẻ xông vào, che đậy ánh mắt, nếu không cho dù ai đến, chỉ cần hướng đáy hồ du lịch, liền có thể phát hiện đế lăng. Vô tận năm tháng trôi qua, cổ chi đại đế lăng tẩm chỉ sợ sớm đã bị người đào 800 về cũng không chỉ. Sao có thể cho đến đương thời mới xuất thế? Một già một trẻ bàn chân vừa nhấc, đồng thời hiện thân đáy hồ. Lão Hạc thấy cũng không ngăn cản, chỉ là lẳng lặng đi theo. Mắt thấy đây hết thảy, thông thiên màn sáng ngăn cách lưỡng giới. Một đạo có thể xưng rung động nguy nga thần môn đỉnh thiên lập địa. Ẩn ẩn có thể thấy được, trong đó 18 cây bàn long ngọc trụ như cổ xưa như trụ trời treo chống địa cung. Loạn cổ đại đế cửa mộ thần bí chấn động kinh người, nhiếp được sinh linh không dám tới gần. Nhất hệ áo xanh lão phong tử quay đầu, thánh tử Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu, lướt đến chí cao cánh cửa phía trước, hai tay dán lên thông thiên màn sáng. Chủ tu ngoan nhân thiên công tán đi, bí chữ đấu truyền điều khiển một loại khác dị thường thần bí đại đế cổ kinh lưu chuyển kỳ kinh bát mạch. Nếm thử cùng loạn cổ đế lăng thành lập cộng minh, cái kia rõ ràng chính là một đời Bắc Nguyên đại đế khai sáng loạn cổ kinh. Có thể khoảng cách Đông Thánh đạt được loạn cổ kinh mới bao lâu? Tính toán đâu ra đấy 3 năm ngày trái phải, hơn phân nửa thời gian còn tại theo đuôi theo dõi thượng cổ thụy thú. Đã đem khoáng thế cổ kinh nhập môn, tuy nói hơi có vẻ không lưu loát, nhưng khó liền khó tại nhập môn, còn lại đều là mài nước công phu. Tiên Hạc kinh ngạc, chợt càng thêm bi thương. Đông Thánh càng là ưu tú, hắn càng trở nên Bắc Đế cảm thấy đáng tiếc. Thời vận không đủ, loạn cổ kinh mới ra, nguy nga cánh cửa hoàn toàn chính xác run rẩy một lát. Nhưng cũng chỉ thế thôi, cửa mộ chưa mở, đây cũng không phải là mở ra đế lăng phương pháp chính xác. Lão phong tử không có uể oải, cảnh tượng trước mắt bất quá nằm trong dự liệu. Đột nhiên, một cái cổ phác bình gốm tại lão phong tử đỉnh đầu chìm nổi. Có khắc mặt quỷ ấn ký, trống trơn miệng bình đen nhánh quỷ dị, tỏ khắp từng tia hấp lực. Phảng phất tại thôn nạp vạn giới, rủ xuống hàng tỷ sợi ô quang, ngưng tụ thành thần thác nước, bảo vệ nhân tộc chuẩn đế, ngoan nhân đế binh, thượng cổ thôn thiên ma bình. Lão Hạc thần sắc đại biến, nhịn không được thốt ra, thế nhân giai truyền, loạn cổ đại đế chính là ngoan nhân nào đó một thế. Cái nhân vị này có tài nhưng thành đạt muộn Bắc Nguyên hoàng đạo bách bại phía sau. Được ngoan nhân tàn thiên, lấy trảm ngã minh đạo quyết chém tới tàn khu, lột xác ra ma thai, như vậy nhất phi trùng thiên, liền loạn cổ đại đế khai sáng đại đế cổ kinh, đều ẩn ẩn có ngoan nhân ma công cái bóng, cho nên loạn cổ kinh, lại xưng loạn cổ ma kinh, loạn cổ đại đế cùng ngoan nhân nhân quả nặng như vậy. Thâm thụ hắn di trạch. Thân là đại đế tọa hạ linh thú lão Hạc, như thế nào lại không biết ngoan nhân đế binh, ngoan nhân nào đó một thế tuổi già đến tọa hóa thời khắc. Lấy nguyên thần lấy lửa, đế khu vì đất, đó, phụ nhiều loại vô thượng tiên liệu, đem bản thân đúc thành đế binh màu vàng đất bình gốm. Cả kiện cực đạo vũ khí, từ đại đế xương đầu luyện nắp bình chính là tinh hoa nhất bộ phận. Có ngoan nhân lưu lại dấu ấn nguyên thần, cũng là thôn thiên ma bình bên trong, ma, căn nguyên. Hoàn chỉnh thượng cổ thôn thiên ma bình giáng lâm, loạn cổ đại đế tạo thành loạn cổ chiến phủ hoàn toàn khôi phục. Đều không nhất định hàng được nó, quá mức ngưỡng vọng, huống chi lão phong tử cũng không phải tên ngố. Trước sau hai lần luyện hóa cổ hoàng mảnh vỡ, tại chuẩn đế trên đường đi rất xa. Cường thế vô song, tay cầm một thanh không thiếu sót đế binh, cơ hồ quét ngang chuẩn đế lĩnh vực, chính là bình thường cao giai chuẩn đế đến, chỉ sợ đều được nuốt hận tại chỗ. Máu vẩy trời cao, vô tận năm tháng trôi qua, dòng sông thời gian cọ rửa, loạn cổ đại đế lưu lại lực lượng còn có thể còn thừa bao nhiêu? Đại đế trận văn tàn tạ, hoàng đạo pháp tắc mất tinh thần, không nói cổ chi đại đế đích thân tới, chính là sắp thành đạo người đều có thể tùy tiện đem công phá. Nó, thật chống đỡ được tôn này nhân tộc chuẩn đế sao? Trong lúc nhất thời, lão Hạc cả trái tim đều treo lên, ong ong tương đương, từng sợi run rẩy chư thiên cực đạo uy áp hiện lên. Ngưng ra tráng kiện vô cùng trong suốt chùm sáng xé rách thần hồ. Cổ chi đại đế khí tức điên cuồng tràn lan, huy hoàng cổ kim, ép tới ở đây sinh linh một chút ngạt thở, không thở nổi. Ngoan nhân đế binh xa xa đối với chuẩn đế lăng, lúc nào cũng có thể khôi phục, đánh ra cực đạo một kích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?